Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 người sống sót cứu hộ đội. Tuy rằng Cố Ninh lấy ra như vậy nhiều vật tư, nhưng là trừ bỏ giả đạo trưởng bên ngoài, những người khác đều thập phần tiết chế ăn cái lửng dạ khiến cho Cố Ninh đem dư lại vật tư đều thu. Hồi đi. Cố Ninh lấy ra tới thủy, mỗi người không dính miệng, một người uống một ngụm mani. Cố Ninh khẳng khái làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, liền vẫn luôn vẫn duy trì lạnh băng tầm mắt. Tạ Vũ Hồng coi chừng Ninh, ánh mắt đều trở nên thân thiết lên. Cố Ninh, ta tới giúp ngươi bối đi. Trình Minh nhìn cái kia bị tắc đến căng phòng ba lô nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Cố Ninh hôm nay là như thế nào cõng như vậy trọng một cái bao còn chạy trốn nhanh như vậy. Không cần, cảm ơn. Cố Ninh thập phần nhẹ nhàng đem cái kia cùng nàng thân hình so sánh với thật sự là có vẻ có chút trầm trọng ba lô bối tới rồi trên lưng. Sau đó nói, ta đi lên nhìn xem monster. Nói xong liền cõng bao hướng lầu 2 đi đến. Cố Ninh đem lầu 2 dạo qua một vòng, lại đem lầu 3 dạo qua một vòng, sau đó mới một lần nữa trở lại lầu 1, đem tình huống đều nói một chút. Lầu 2 cùng lầu 3 cửa sổ đều trang bị phòng trộm cửa sổ, liền tính có thể tháo dỡ xuống dưới, dùng khăn trải giường trói thành dây thừng rơi xuống đi, cũng vẫn là muốn cùng kia chỉ tang thi cẩu chính diện giao phong. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là Cố Ninh phía trước nói như vậy chờ, nhưng mà Cố Ninh chờ không nổi, nàng không cấm có chút hối hận, hẳn là cùng phương pháp học dùng như thế nào thương súng. Chủ yếu là nàng căn bản là không nghĩ tới liền động vật đều sẽ tang thi hóa. Cố Ninh lúc này tâm tình vô cùng trầm trọng. Nếu nói nhân loại tang thi hóa còn có thể đối kháng, như vậy tốc độ cực nhanh hơn nữa lực công kích như vậy đáng sợ tang thi cổ, chính diện quyết đấu cơ hồ không có chiến thắng khả năng tính. Nó cần thiết muốn bạo đầu mới có thể hoàn toàn tử vong, mà ngươi chỉ cần bị nó móng vuốt bắt được một chút liền sẽ cảm nhiễm thượng tang thi virus. Hơn nữa hai người vũ lực giá trị căn bản là không ở cùng trục hoành thượng, còn không có viễn trình vũ khí, hoàn toàn chính là chăn đơn phương diện hành hạ đến chết. Vốn dĩ cũng đủ gian nan thế giới, hiện tại càng là dậu đổ bìm leo, rất khó tưởng tượng, ở như vậy thế giới, nhân loại tương lai sẽ là bộ dáng gì. Cố Ninh giờ phút này thật sâu mà cảm giác được, đây mới là chân chính tận thế. Thảo, hiện tại liền cổ đều tang thi hóa, có thể hay không về sau những cái đó gà a vịt a đều sẽ tang thi hóa a. Chúng ta đây còn không bằng hiện tại trực tiếp tự sát hảo. Bên kia Trương Siêu nói, mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, không có tiếp lời. Giả đạo trưởng nói, đáng tiếc ta đồng tiền không mang ra tới, bằng không ta hiện tại bạc một quẻ cũng hảo biết chúng ta đường lui như thế nào. Hắn lúc này mặt xám mày cho, lên trên người hôi màu xanh lá trường bào đều ngũ tạng bất kham, trên chân một đôi màu đen giày vải cũng đã sớm dính đầy cho bụi, trên mặt càng là hôi một khối hắc một khối, dơ thấy không rõ. Vốn dĩ làn da liền kia một thốc râu dê đều dính ở cùng nhau, thoạt nhìn thật sự là không có nửa phần đạo trưởng tiên phong đạo cốt, đảo như là cái lôi thôi lếch thếch dân quốc kẻ lưu lạc. So Cố Ninh mấy ngày hôm trước lần đầu tiên nhìn thấy khi bộ dáng muốn chật vật rất nhiều. Qua đại khái một tiếng đồng hồ tả hữu, giả đạo trưởng bị kia vẫn luôn không ngừng tiếng đánh chọc đến không thắng này phiền, ở trong phòng bực bội đi tới đi lui, cuối cùng hỏi Cố Ninh, Ngươi nói nếu là kia chỉ tang thi cậu vẫn luôn không đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cố Ninh ngồi ngay ngắn ở nơi đó nói, trừ phi hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám người, còn cần thiết có thương, súng, sau đó đem kia chỉ tang thi cậu xử lý, giả đạo trưởng thập phần không có người tu đạo tu thân. Dưỡng tính tự giác, mắt trợn trắng, sau đó đột nhiên đứng lên chạy tới một gian phòng ngủ, ôm giường chăn tử cùng gối đầu vứt trên mặt đất, sau đó ngủ đi lên, nói, nếu như vậy, ta đây liền trước ngủ một lát, chờ kia hỏa lấy thương, súng, ngươi tới, các ngươi lại đánh thức ta à, nói xong cư nhiên liền như vậy nằm ở chăn thượng nhắm mắt lại ngủ rồi. Giả đạo trưởng cái này đầu vùng, lập tức đem những người khác buồn ngủ đều câu lên đây. Bọn họ vốn dĩ liền sáng sớm tinh mơ đã bị kinh hách lên, sau đó liều mạng chạy như điên hơn nửa giờ, lại bị tang thi cẩu sợ tới mức không nhẹ. Lúc này thật là buồn ngủ thổi quét mà đến, khả năng thật sự là quá mệt mỏi. Ngay cả cửa còn ở bang bang rung động, tông cửa thanh cũng không thể ngăn cản bọn họ buồn ngủ. Cuối cùng tất cả đều ngã trái ngã phải từng người ngủ rồi. Cố Ninh đã có 24 tiếng đồng hồ không ngủ. Nàng cũng muốn ngủ trong chốc lát, chính là nhắm mắt lại, trong đầu lại tinh thần gấp trăm lần. Lung tung rối loạn ý niệm ở nàng trong đầu tán loạn làm nàng không được ân bình. Chỉ có thể mở to mắt nhìn chân nhà phát ngốc, chán đến chết, nhìn xuống tay biểu, vẫn là buổi sáng không đến 9 giờ. Cố Ninh không biết như thế nào, lại nghĩ tới kia giường không cánh mà bay mao nhung bị. Nàng nhẹ chạy bộ trở về kia gian phòng ngủ, nhắm mắt lại, hồi ức ngay lúc đó tình hình. Nàng có thể rõ ràng nhớ lại ngay lúc đó hết thảy chi tiết. Sau đó nàng nhớ tới chính mình lúc ấy tâm lý hoạt động, còn có kia giường mao nhung bị biến mất trong nháy mắt. Cố Ninh mở to mắt, sau đó đi tới cái kia tủ âm tường trước. Nàng nhìn tủ âm tường một kiện màu đỏ váy liền áo, sau đó nghĩ muốn đem cái này quần áo mang lên. Liền ở cái này ý niệm ở trong đầu hiện lên một cái chớp mắt ra. Cố Ninh trong mắt hơi nháy mắt co chặt, cái kia màu đỏ váy liền áo liền ở nàng trước mắt, hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau, thật sự không phải nàng ảo giác. Cố Ninh lại thử vài lần, sau đó nàng nhìn chớp mắt liền rỗng tuếch tủ âm tường, có chút không phục hồi tinh thần lại, đến nỗi mấy thứ này đi nơi nào. Cố Ninh căn bản là không biết, chỉ biết là mấy thứ này đều bị nàng biến không có. Nàng nên không phải có được cái gì đặc dị công năng đi. Từ chính mình bị tang thi cắn lúc sau tới rồi cái kia kỳ dị không gian, mở ra kia phiến kỳ dị môn lúc sau, nàng trên người liền không ngừng phát sinh kỳ dị biến hóa. Tuy rằng hết hạn cho tới bây giờ sở hữu biến hóa đều là tốt, nhưng là cái này có thể đem đồ vật biến không thấy kỹ năng giống như còn không biết là tốt vẫn là hư. Đột nhiên Cố Ninh linh quang trượt lóe, nếu có thể đem mấy thứ này biến không thấy, kia có hay không khả năng nàng cũng có thể làm kia chỉ tang thi cẩu biến mất. Liền ở Cố Ninh cái này ý tưởng hiện lên giây tiếp theo, phanh, một tiếng súng vang, tại đây một tiếng súng vang lúc sau, ngay sau đó chính là mấy tiếng súng tề vang, cùng với tang thi cẩu phẫn nộ tê gào, cùng nhân loại kêu thảm thiết. Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên lao ra phòng ngủ. Nguyên bản tất cả đều ở ngủ người tất cả đều bị bừng tỉnh, tất cả đều từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt hoặc mờ mịt hoặc kinh hách, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. nhưng là đều phản xạ có điều kiện dường như đứng ở Cố Ninh bên người. Ngay sau đó ngoài cửa rốt cuộc vang lên một tiếng tang thi cẩu thê lương đau tiếng kêu. Sau đó, thế giới rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút phản ứng không kịp. Sau đó, giả đạo trưởng chính là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Cố Ninh. Dùng một loại thập phần khó có thể hình dung ngữ khí nói. Cố Ninh, ngươi thật là quá thần. Cố Ninh tỏ vẻ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thật là như thế nào đều không có nghĩ đến. Thuận miệng nói một câu cư nhiên liền ứng nghiệm mà đi ân tĩnh không trong chốc lát. Đại môn đã bị thô lỗ tạp vang. Một đạo tục tăng giọng nam ở ngoài cửa vang lên. Bên trong có người không? Giả đạo trưởng đám người tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Cố Ninh. Không biết lúc này có nên hay không trả lời. Bên kia Tiếu Vân Vân cũng không để ý nhiều như vậy. Vội vàng đáp, có người, chúng ta là người sống sót cứu hộ đội. Đem cửa mở ra đi, bên ngoài người nọ hô. Nghe vậy, trong phòng người tất cả đều không khỏi tinh thần rung lên. Trên mặt đều mang theo chút vui mừng. Cố Ninh cũng nhịn không được kinh hỉ một chút. Nếu là người sống sót cứu hộ đội, kia nhất định cứu rất nhiều người. Kia có hay không khả năng bọn họ gặp qua cố ba ba cố mụ mụ đâu. Vì thế mọi người tất cả đều vội vàng động lên đem lớp kín môn ra cụ tất cả đều dọn mở ra. Mở ra đại môn, ngoài cửa đang đứng 20 tới cái nam nhân, đều là 20-30 tuổi tả hữu. Hơn nữa mọi người trong tay đều xứng thương, súng. Bên kia trên mặt đất còn có một cái bị cắn đứt cổ nam nhân. Trên người còn đè nặng kia một mình thượng tất cả đều là đoạt mắt tang thi cổ. Có người đem kia chỉ tang thi cổ đá văng ra. Trong tay thương, súng, bị một cái khác nam nhân nhặt lên. Còn có hai cái ở cửa sắt bên cạnh cảnh giới. Sau đó bọn họ bắt đầu đánh giá Cố Ninh này một đám người. Bọn họ trên mặt biểu tình cũng không phải thập phần hữu hảo. Càng có vài đạo làm người cảm thấy không thoải mái ánh mắt ở mấy nữ hài tử trên người qua lại đảo. Qua, mấy nữ sinh sắc mặt đều thay đổi mấy biến tất cả đều theo bản năng hướng nam sinh phía sau né tránh. Cầm đầu nam nhân diện mạo tục tằng, ăn mặc một kiện cao bồi y, vóc dáng rất cao. Trong tay cầm một phen, trừng mắt nhìn những cái đó nam nhân liếc mắt một cái lúc sau ánh mắt ở Cố Ninh, đám người trên. Người nhất nhất đảo qua, trong ánh mắt hiện lên một tia vừa lòng. Sau đó đối với bọn họ nói, các ngươi trung gian ai là dẫn đầu, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó đều do dự mà nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh tức khắc đại nhân này mi, nam nhân kia tức khắc tò mò nhìn Cố Ninh, dùng tràn ngập hoài nghi ngữ khí hỏi, ngươi là bọn họ dẫn đầu, không phải, Cố Ninh thập phần quyết đoán nói, giả đạo trưởng vội vàng tùy thời nói, cái kia, chúng ta đều là chút đám ô hợp, vừa mới tụ ở bên nhau. Không có ai dẫn đầu, đại khái là Cố Ninh thoạt nhìn thật sự là quá không giống như là một cái người lãnh đạo, cho nên nam nhân kia chỉ là hơi chút đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền không hề làm để ý tới. Sau đó nói, các ngươi có hay không ai trên người có thương tích, giả đạo trưởng mấy người đều không có lên tiếng. Nhưng là rõ ràng có chút khẩn trương lên. Bên kia Tiếu Vân Vân mấy cái lại là đều động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Cố Ninh tay. Phải, đều bị hàm chứa một tia vui sướng khi người gặp họa. Kia nam nhân đang muốn nói chuyện, Hoàng Mộng Giao trước nói, đó là đau thương, miệng vết thương là ta xử lý, ta quản ngươi là cái gì thương. Nam nhân kia cau mày nhìn Cố Ninh. liếc mắt một cái. Sau đó đối với một người khác xử cái ánh mắt, một người khác liền đi lên trước tới, trong tay cầm một bộ còng tay đối với Cố Ninh cua cua hảo không kiên nhẫn nói. Đến đây đi, Cố Ninh nhìn thoáng qua kia phó thủ khảo. Sau đó nhìn cái kia dẫn đầu nam nhân lắc đầu nói. Ta không cùng các ngươi cùng nhau đi, nếu đôi tay bị phụ. Như vậy trên đường phát sinh bất luận cái gì trạng huống, nàng đều không có ứng đối năng lực. Ở nàng những lời này vừa dứt đồng thời, mặt sau có người dùng thương, súng, nhắm ngay Cố Ninh. Liền tính ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cũng không thể đủ làm một cái khả năng sẽ biến thành tang thi người chạy thoát về sau biến thành tang thi tới muốn chúng ta. Cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn, theo chúng ta đi hoặc là hiện tại liền chết. Nam nhân ngữ khí phi thường bình đạm. Cố Ninh không chút nghi ngờ ở nàng lại lần nữa cự tuyệt lúc sau, mặt sau cái kia đã nhắm ngay chính mình tay súng liền sẽ không chút do dự nổ súng. Vì thế Cố Ninh thập phần biết nghe lời phải bắp tay duỗi qua đi, sau đó bị lạnh lẽo còng tay nướng thượng. Nam nhân kia hiển nhiên đối Cố Ninh không chút do dự động tác cùng thức thời cảm thấy có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, sau đó nói, đi thôi. Bên ngoài có xe, trước mang các ngươi hồi nơi tụ tập, lại bồi thêm một câu nói. Ngươi cũng đừng quá sợ hãi, qua 10 phút ngươi nếu là còn không có biến tang thi, chúng ta liền giúp ngươi đem cái còng mở ra. Nói xong đá một chân trên mặt đất kia chỉ tang thi, cẩu thi thể một chân, đi đầu hướng bên ngoài đi đến. Hết chương.